Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 17, tinh tế văn minh phân chia. Thượng, Bối Nghê ở đây thời điểm, mọi người tại đây cùng với cái thế đường hồng, giao lưu câu thông, tâm lý hoạt động, đều đem dị không gian thần chỉ theo bản năng quên. Phảng phất có một cỗ thâm nhập tâm linh sức mạnh vô hình. Có quan hệ dị không gian thần chỉ bất luận ý nghĩ gì tất cả đều quên hết đi. Như là bị lâm thời phong ấn, Bối Nghê đi rồi mới giải phong. Quá quỷ dị, nhất định có vấn đề. Nàng tìm đến lượng lớn điểm đáng ngờ. Nói cách khác, Trần Giai Úy cùng Bối Nghê trò chuyện, nàng liền ở bên cạnh nghe, triệt để quên dị không gian thần chỉ xâm lấn. Bao quát đường hồng cũng như vậy. Giải quyết như thế nào dị không gian thần chỉ xâm lấn? Hỏi cũng không hỏi, nàng, thần là dị không gian thần chỉ. Vu Tú cẩn thận hồi tưởng một phen, càng xác định nội tâm suy đoán. Tuyệt đối là như vậy. Bất quá, đệ nhất thiên tài Trần Giai Úy là một ngoại lệ. Thông qua cảm ứng một thế giới khác chính mình, hình thành ý chí lực cùng hưởng thức mạng lưới trạng thái đơn giản mà nói. Mượn một, chính mình, khác năng lực suy nghĩ. Trần Giai Úy tránh khỏi chưa biết che đậy cơ chế. Sở dĩ Trần Giai Úy nhắc nhở đường hồng, muốn cảnh cáo, nhưng là, nội tâm của nàng suy nghĩ, ngoài miệng căn bản giảng không ra. Bất đắc dĩ, Trần Giai Úy tận lực nhắc nhở, lại không ôm bất cứ hy vọng nào. Mà giờ khác này, Trần Giai Úy hơi có khen ngợi. Nhìn một chút Vu Tú, khẽ mỉm cười nói, ngươi phản ứng rất nhanh, đáng tiếc quá trễ rồi. Ông trời, Mạc Tu Sinh lúc này cũng nghe rõ ràng, cái kia Bối Nghê là thần chỉ, một tôn dị không gian thần chỉ, ở trước mặt tất cả mọi người đem đường hồng mang đi. Hơn nữa nhìn lên hai người quan hệ rất tốt, nhưng là đường hồng là siêu phàm. Là nhập thánh, là chặn đánh thần chỉ chủ lực. Chiếu nghĩ như vậy, Mạc Tu Sinh cảm giác nghi hoặc. Thường quy thần nguy hiểm thần tai nạn thần không một cái có thể ngang hàng thiên tài nhập thánh. Dị không gian thần chỉ sẽ có cường đại như vậy sao? Mặc dù nói những thần chỉ kia vĩnh hằng không thương, cực kỳ đáng sợ, nhưng cũng có nhất định hạn mức tối đa. Thần chỉ cũng không phải vô địch. Không có kẽ hở, các thần có nhược điểm. Bàn Sơn giả Vu Tú lắc đầu. Ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng thường quy thần nguy hiểm thần tai nạn thần đều là dị không gian? Thần chỉ, nói không chắc, chỉ là thần chỉ nô bộc hàng ngũ. Mạc Tu Sinh nhất thời yên lặng. Hắn há mồm, dường như con cá nhả bong bóng. Ngồi phịch ở trên bờ cát, lại tranh luận những này. Còn có ý nghĩa sao? Sự tình đã phát sinh hư hư thực thực thần chỉ Bối Nghê. Đem một vị thiên tài nhập thánh lừa chạy rồi. Không, thiên tài nhập thánh đã là quá khứ thức. Cái thế đường hồng, vượt lên nhập thánh cái thế. Mạc Tu Sinh như bị sét đánh, sững sờ ở chỗ cũ. Hối hận đem tâm linh thôn phệ. Ta thật đáng chết a, liền không nên ở đường thánh giả trước mặt nhắc tới Bối cố vấn. Hắn cho rằng Bối Nghê sớm đào cái cạm bẫy, sẽ chờ đường hồng lại đây. Có lẽ hai giả không chạm mặt, không gặp nhau, sẽ không xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây, giống như trời sập rồi. Mạc Tu Sinh cúi đầu ủ rũ ngồi xuống. Trần Giai Úy, coi như ngươi không nói. Đường hồng Bối Nghê cũng sớm muộn sẽ chạm mặt, nhưng là quốc nội đại đa số cố vấn cấp bậc chưa từng thấy nhập thánh giả. Mạc Tu Sinh vô cùng tự trách, vì đường hồng lo lắng. Trần Giai Úy không tỏ rõ ý kiến. Cố vấn cấp bậc, tọa trấn quốc nội, dưới tình huống bình thường khó có thể nhìn thấy nhập thánh giả. Bối Nghê nhưng không như thế, thực sự là làm người khác chú ý. Người thứ nhất nhân tạo thần kế hoạch đối tượng, 13 tuổi, vị thành niên, đều có cực đại sức hấp dẫn. Đường hồng còn muốn ở đây lưu 2 năm, không tránh khỏi Đương nhiên, những thứ này đều là thứ yếu. Nhất lệnh Trần Giai Úy tuyệt vọng cay đắng chính là nàng vẫn đem thời không song song tồn tại, coi là đối kháng dị không gian thần chỉ xâm lấn tốt nhất vũ khí. Chuyện đến nước này nhớ tới đến, nàng có phải là quá ngây thơ, quá ngây thơ. Nàng phát hiện thời không song song, chuẩn bị lợi dụng chi, theo bản năng không dám nghĩ tới. Vạn nhất dị không gian thần chỉ cũng phát hiện, cũng lợi dụng thời không song song làm sao bây giờ? Dị không gian thần chỉ các thần có hiểu hay không khoa học kỹ thuật? Còn cần hỏi sao? Như là nước Mỹ tảng lớn, tổng đem người ngoài hành tinh tưởng tượng như vậy bình thường. Có rõ ràng lỗ thủng, chí mạng tính thiếu hụt, không khỏi tự cho mình quá cao rồi. Đến mức Bối Nghê nói tới vô thượng nhân hoàng, đại vô hạn nhân tộc văn minh, Trần Giai Úy tạm thời không quản, nàng chỉ biết Bối Nghê vô cùng có khả năng là thần chỉ, hơn nữa là một tôn có năng lực tự do qua lại thời không song song thần chỉ. Còn nói cái gì dị không gian, hẳn là một cái khác thời không song song mới đúng không? Trần Giai Úy ôm chặt hai tay, có chút cảm giác lạnh lẽo. Đêm đen gió núi thổi bay nàng màu đen tóc ngắn, phảng phất xua tan nhiệt độ, nóng rực tâm cũng phát lạnh. Nàng nghĩ đến rất nhiều, nàng đáy mắt lóe qua tia sáng. Giả như thời không này bại vong rồi, cũng phải chết có giá trị, có tôn nghiêm, vì đường hồng cái kia thời không cống hiến một phần quang cùng nhiệt. Sau một lúc lâu, Trần Giai Úy phát tán tâm tư bị Vu Tú thức tỉnh. Trần Thánh Giả, Vu Tú âm thanh đè thấp, nói, chúng ta có muốn hay không thủ tiêu nhân tạo thần kế hoạch? Trần Giai Úy không nói, Vu Tú lại hỏi, cái kia Bối Nghê có thể hay không hại chết đường hồng? Trần Giai Úy y nguyên không nói, nhưng, xác suất lớn sẽ không? Trần Giai Úy bỏ ra vẻ tươi cười. Lẽ nào ngươi không phát hiện sao? Cái kia Bối Nghê tựa hồ không muốn để cho đường hồng biết thần là dị không gian thần chỉ. Tư duy phong ấn che đậy sở dĩ biến mất, khả năng là Bối Nghê đi rồi, cũng khả năng là bởi vì đường hồng đi rồi. Đến với ý tưởng của chúng ta suy đoán, Bối Nghê không thèm để ý. Vu Tú gật gù. Đúng đấy, rất kỳ quái. Trần Giai Úy, ta đoán đi, thần sợ hãi đường hồng. Nói xong cũng nở nụ cười. Thật là một nói mơ giữa ban ngày ý nghĩ. Trần Giai Úy chậm rãi đứng dậy, chậm rãi xoay người, chỉ cảm thấy trên vai trọng trách càng nặng. Máy móc kia ở đâu? Chúng ta trước đem toàn cầu thần chỉ đều giết hết. Chỉ cần đem thần chi tế đài số lượng khống chế lại. Đợi đến khoa học kỹ thuật đại bạo phát, suy nghĩ thêm có rời hay không hệ mặt trời. Được, Vu Tú kích động lên. Thần chi tế đài không tăng cường điều kiện tiên quyết, siêu phàm nhập thánh số lượng đối lập tăng nhanh. Trận này thần chiến thế tất yếu kéo dài. 10 năm, 50 năm, 100.000 năm. Có thể dự kiến, nhập thánh giả càng ngày càng nhiều. Thất thủ độ khả thi là số không những kia dị không gian kết tinh. Cho dù xuất hiện cũng đừng nghĩ diễn biến thần chi tế đài. Trần Giai Úy khẽ mỉm cười, không hề nói gì, xoay người bay về phía chân trời. Cùng ngày, nào đó quốc nam cực khoa khảo trạm, có người lời thề son sắt nói nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi ngang qua cực quang nội bộ, như cầu vồng, như giải lụa. Từ nam cực đêm vùng cực bên này kéo đi được đen kịt bầu trời một bên khác. Xa hoa, vạn phần sán lạn như thiên hà. Nhưng mà khoa khảo chạm máy móc không thấy cực quang. Các đồng nghiệp nói hắn điên rồi. Nhân trường kỳ chú lưu nam cực sản sinh ảo giác. Tiếp đem hắn điều về rồi. Ngoài vũ trụ vệ tinh quay chụp đến một tổ bức ảnh. Đêm vùng cực bên dưới có một tòa núi băng vỡ vụn. Một đầu hình như cá sấu rùa đen kết hợp to lớn sinh vật tỉnh lại. Sau đó bị thanh niên nam tử một cước đá xuống đi. Mười mấy quyền đánh nổ đầu. Người kia là đường hồng. Bối Nghê có chút tiểu buồn phiền. Ngươi không phải muốn làm khó như thế một cái động vật nhỏ. Xem nó nhiều đáng yêu. Nàng thân cao miễn cưỡng đến đường hồng ngực. Đứng ở Nam Cực Ngạc Long Quy thân thể bên cạnh. Vẫn không có ánh mắt nó lớn. Đường hồng vỗ vỗ trên người băng tuyết nát cặn bã. Hắn ở nguyên thế giới. Kém chút bị Nam Cực Ngạc Long Quy ăn. Quân tử báo thù. Cách thế giới cũng phải báo. Hắn cho Nam Cực bá chủ Ngạc Long Quy một cái tang lễ đàng hoàng phương thức. Núi băng táng, nói trắng ra chính là đem nó đẩy vào Nam Cực sông băng khe lớn. Bớt thời gian, bớt việc, bớt lo, nặng đến 10 vạn tấn, thân dài hơn 100 mét. Như thế một đầu thời đại viễn cổ bá chủ bị đường hồng thúc đẩy. Ở núi băng mặt ngoài lưu lại một mảng lớn vật nặng di chuyển dấu vết. Nhưng rất nhanh sẽ bị bông tuyết đầy trời che giấu. Được rồi, người tuyệt đối không thể can thiệp nữa rồi. Bối Nghê tức giận nói rằng, nghiêm túc cực kỳ, đường hồng nhõng nhẽo đòi hỏi đến nửa ngày. Hoàn toàn không hữu hiệu. Bối Nghê lập trường rất kiên định. Thật, can thiệp một cái khác thời không rất nguy hiểm. Bẹp, đường hồng thử hôn nàng cái trán một hồi. Bối Nghê sắc mặt đỏ chót, gập lên một ngón tay, nhỏ giọng nói, liền một lần, nàng cảm thấy thích hợp biến báo, cũng là hợp tình hợp lý. Bắc Băng Dương, nguyên thế giới viễn cổ bá chủ Tinh Trần Nhạn ngủ say vị trí sông băng hang động. Số 2 thời không là nước biển, hiển nhiên nó cũng không tồn tại, đang định rời đi, đường hồng hơi nhướng mày. Nhận ra được bắt nguồn từ xa xa tầm mắt, hắn xa xa nhìn tới, ý chí lực dọc theo ánh mắt xuyên thủng tất cả. Tiên, đường hồng nhìn thấy một cái bạch y tự nhiên tiên, nó run run rẩy rẩy dường như trốn ở một mảnh sông băng sau. Đừng động nó, Bối Nghê nói, nó chính là người may mắn hạt giống một trong, chờ vũ trụ tịch diệt sau, kế thừa một phần di sản. Nói xong, Bối Nghê một chỉ điểm ra, liền đem bạch y tự nhiên tiên di chuyển đến trên địa cầu một nơi khác. Đi thôi, Bối Nghê cười cợt, lộ ra một khẩu tiểu bạch nha. Đường hồng bình tĩnh nhìn nàng, một cỗ kỳ quái bầu không khí trong lặng lẽ lan tràn. Bối Nghê nhíu lên lông mày, ngươi nhìn ta như là do dự thiếu quyết đoán người sao. Có thể chỉ lần này thôi. Nói không được, liền không được, can thiệp nữa xuống ngươi cũng sẽ theo vũ trụ đồng thời tịch diệt. Đường hồng lại đi gặp Lý Tuyết không? Bất luận nguyên thế giới, vẫn là ở số 2 thời không? Lý Tuyết không đều là trên đời người thứ nhất nhập thánh. Hắn năm nay 47 tuổi, hơi chút vẻ già nua, thái dương trắng bệch, mau chóng tu luyện, nguyên tử thổ nạp thuật. Đường hồng hiện thân. Nhắc nhở Lý Tuyết không, nhưng là dọa hắn giật mình, sau đó nhìn một cái Phương Nam Tuân, đường hồng mãnh liệt đề cử hắn tham dự nhân tạo thần kế hoạch. Ngươi là chiếc kia trên tàu điện siêu tốc, ngươi là ai? Phương Nam Tuân sắc mặt biến đổi lớn, mấy ngày trước hắn mang theo Lý Quang Lỗi ngồi tàu điện siêu tốc trở lại Vân Hải. Đường hồng an vị ở ghế bên. Hắn trái tim điên cuồng loạn động, có mãnh liệt rung động. Thấy thế, đường hồng hài lòng rời đi. Cuối cùng cũng đến phiên chính mình dọa một cái lão phương. Cuối cùng đến sở nghiên cứu trung ương. Đường hồng muốn gặp gỡ Tang tiến sĩ. Thuận tiện làm rõ Tang tiến sĩ trong cơ thể cỗ kia khủng bố ý chí đến cùng là cái gì. Đi thôi, Bối Nghê nhanh khóc dường như. Ngươi can thiệp quá nhiều rồi. Đường hồng suy nghĩ một chút, không có kiên trì nữa, rốt cuộc trở lại nguyên thế giới, khả năng tình huống lại không giống. Hắn nhận thức Tang tiến sĩ trong cơ thể căn bản không có cỗ kia xấp xỉ với thiên nhiên tồn tại. Khổng lồ ý chí, lại nói hắn cũng không muốn đem Bối Nghê cho chọc giận rồi. Tình huống trước mắt lại như kề lên cái phú bà, đến có đầy đủ đúng mực. Xanh thảm trái đất, độ không tuyệt đối chân không. Từ đường hồng cái góc độ này nhìn sang, Ngoài tinh cầu xem rất xinh đẹp, lớn lao trong vắt, dường như bóng nước, mỗi một lần quan sát đều làm hắn tâm sinh chấn động. Xuất phát rồi, Bối Nghê kéo Đường Hồng nói, chúng ta muốn tìm cái độ cao chặt chẽ trường lực hút. Tiến vào bên trong, đánh cắp thời gian, miễn cho người tuổi thọ đến cùng chết già rồi. Sống không tới trốn ra ngoài thời điểm, Đường Hồng trái phải nhìn xung quanh một cái, nhìn một chút vô tận lóe sáng mặt trời. Bao xa a, ây, phụ cận liền có cái, Bối Nghê chỉ về phảng phất là to lớn vòng xoáy thiên hà tiên nữ. Đến kia, chỉ cần chờ đợi 2 tháng, người liền có thể trở lại nguyên thế giới rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.